Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1003, cho tổng giám đốc đưa thức ăn ngoài. Góc truyện audio.com. Vương Đại Lâm nghe được chính mình dưới cờ công ty tổng giám đốc lại muốn đánh Diệp Thần biến sắc. Diệp Thần người nào? Thế nhưng là siêu cấp đại lão à, dạng này lão đại ở đâu là hắn có thể đắc tội. Nghe được tin tức này, Vương Đại Lâm cả người cũng không tốt. Diệp tiên sinh, chuyện này ngươi thì giao cho ta đi. Diệp Thần cúp điện thoại, một mặt chấn định, ha ha, điện thoại đánh xong. Lữ Cương một mặt khinh thường nói ra, Diệp Thần bất quá là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn không cảm thấy gọi điện thoại có thể gọi đến người nào. Đánh xong, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Diệp Thần từ tốn nói, ha ha, hối hận. Muốn nói hối hận cũng là ngươi phải không? Lữ Cương cười lạnh nói. Lữ Cương lạnh hừ một tiếng. Đối với xông tới bảo an nói. Lên cho ta. Mấy cái kia bảo an xông lên. Đúng vào lúc này, Lữ Cương điện thoại di động vang lên lên. Lữ Cương nhìn đến điện báo. Nhất thời ngẩn ra. Lại là Vương chủ tịch điện thoại. Vương Đồng bình thường thế nhưng là xưa nay sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình. Bây giờ lại lúc này gọi điện thoại. Vương Tổng, Lữ Cương đột nhiên nhớ tới Diệp Thần gọi điện thoại nội dung. Chẳng lẽ nói Diệp Thần thật là cho Vương Tổng gọi điện thoại? Lữ Cương, tiểu tử ngươi đang làm gì? Nghe được Vương Đại Lâm, Lữ Cương sắc mặt trắng bệch. Vương Tổng ta đang dùng cơm, ăn cơm. Cái tên Vương bát đản ngươi, Diệp tiên sinh ngươi cũng dám đắc tội, muốn chết đâu, chấm, Diệp tiên sinh, ta không có a, không có, vừa mới ngươi muốn để người đánh người nào, ta, Lữ Cương, ngươi bây giờ bị khai trừ, miễn trừ ngươi hết thảy chức vụ, nghe được Vương Đại Lâm thanh âm, Lữ Cương choáng váng, điện thoại cúp máy, Lữ Cương bịch ngồi xuống ghế. Quảng cáo, Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Lữ Cương. Làm sao, vừa mới ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Lữ Cương hiện tại mới hiểu được, chính mình gặp phải lại là một cái siêu cấp đại lão. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lão bản vậy mà vì một cái chuyển phát nhanh tiểu ca tự mình gọi điện thoại cho mình. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lữ Cương bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Lão đại ta sai rồi. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Toàn bộ gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoàn toàn bị tình cảnh này sợ ngây người. Cái này sao có thể? Lữ Cương thân là lão tổng. Vậy mà cho một cái chuyển phát nhanh tiểu ca quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thì liền Triệu Khiết đều choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Cút đi cho ta. Về sau ngươi cũng hẳn không có cơ hội tai họa nữ hài tử. Nói, Diệp Thần đối với Triệu Khiết cười nói. Chúng ta đi thôi, cái này đồ ăn một chút không thể ăn. Triệu Khiết thẹn thùng nhẹ gật đầu. Diệp Thần lái xe đưa Triệu Khiết về tới trong nhà. Triệu Khiết cảm kích nói ra. Diệp Thần, thật rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Giữa chúng ta còn khách khí làm gì à, bạn học cũ nha. Ngày thứ hai Diệp Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Thế nhưng là đưa mấy đơn. Đều không có kích hoạt vạn giới thức ăn ngoài. Cái này một đơn, là một cái pizza. Mà lại cái này pizza là trong tiệm đắt nhất một cái. 999 nguyên. Ăn một cái pizza tốn tiền nhiều như vậy. Đủ để nhìn ra đối phương vô cùng có tiền. Diệp Thần đi tới đưa thức ăn ngoài địa điểm. Bảo bối cách cao ốc 28 tầng. Bảo bối cách cao ốc là ma đô chứ danh tài chính cao ốc một trong. Ở bên trong cơ hồ đều là top 500 xí nghiệp. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện. Đi vào bảo bối cách cao ốc. Ngồi đấy thang máy đi tới 28 tầng. Uy, người thức ăn ngoài đến. Há, làm phiền ngươi cho ta đưa ra đi. Bảo bối cách tập đoàn tổng giám đốc văn phòng. Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đối phương vậy mà vẫn là một cái tổng giám đốc. Diệp Thần có thể nghe nói. Đối diện mỹ nữ thanh âm vô cùng ngọt, hơn nữa còn mang theo vài phần lười biếng. Đi vào bảo bối cách tập đoàn, Diệp Thần mở rộng tầm mắt, bởi vì bảo bối cách tập đoàn là làm đồ trang điểm buôn bán. Chỗ trong vòng tất cả đều là mỹ nữ, những cái kia lãnh đạo nhìn đến Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Oa tác, cái kia thức ăn ngoài tiểu ca thật xuất khí. Thì đúng vậy à, cái kia thức ăn ngoài phục mặc trên người hắn làm sao đẹp mắt như vậy? Tiểu ca ca, về sau ta cũng thường xuyên điểm thức ăn ngoài. Có thể thêm cái WeChat sao? Diệp Thần thật vất vả theo mấy cái lãnh đạo bên trong lao ra đến. Cầm lấy thức ăn ngoài hộp đi tới tổng giám đốc văn phòng. Đi tới cửa, Diệp Thần gõ cửa một cái. Xin hỏi là Tống Tư Mộng nữ sĩ sao? Ta là đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần đó có thể thấy được cái này văn phòng vô cùng hào hoa. Mà lại Diệp Thần đối cái này mỹ nữ tổng giám đốc cũng đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi vào đi, bên trong truyền ra một đạo phi thường dễ nghe thanh âm. Diệp Thần đẩy cửa vào. Khi thấy một màn trước mắt, Diệp Thần máu mũi kém chút không có chảy xuống. Chỉ thấy, tại hào hoa trong văn phòng, ngồi đấy một người dáng dấp vô cùng nữ tử hoàn mỹ. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, dài đến càng là khuynh quốc khuynh thành, nhan trị càng là chừng 96 phân hai bên. Diệp Thần tiến vào văn phòng thì ngây dại, bởi vì trước mắt cái này mỹ nữ, vậy mà ngay tại làm lấy yoga, tư thế kia, đủ để cho người phun máu. Bất quá Diệp Thần rất nhanh khôi phục thư thái. Dù sao, Diệp Thần cũng đã gặp không ít mỹ nữ, cho nên đối với mỹ nữ cũng là có một số sức đề kháng. Mà lại nắm giữ vạn giới thức ăn ngoài hệ thống, Diệp Thần về sau có thể xuyên qua ngoại giới, gặp được mỹ nữ càng nhiều. Trước mặt nữ tổng giám đốc tuy nhiên rất đẹp, nhưng là còn mỗi đến để Diệp Thần không cách nào chống cự cấp độ. Diệp Thần vừa cười vừa nói, mỹ nữ, người thức ăn ngoài đến. Mỹ nữ theo yoga đệm lên đứng lên, sau đó kinh ngạc nhìn liếc một chút Diệp Thần. Phải biết, làm ma đô giới kinh doanh nữ vương, rất nhiều nam nhân nhìn thấy hắn bước chân đều bước bất động. Quảng cáo, thế nhưng là người nam nhân trước mắt này, vậy mà vô cùng chấn định, thần sắc rất bình thường, không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng. Chẳng lẽ nói, gần nhất công tác bận quá, mị lực giá trị giảm xuống. Tống Tư Mộng thậm chí đối với mình nhan trị có chút hoài nghi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Bởi vì Diệp Thần dài đến thật sự là quá đẹp rồi. Đẹp trai như vậy nam sinh, vậy mà đưa thức ăn ngoài, quả thực thật bất khả tư nghị. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần khí chất trên người, thậm chí so với cái kia trung tâm mua sắm tinh anh còn muốn đủ. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai đâu? Tại sao có thể có khí chất như vậy đâu? Diệp Thần đem chuyển phát nhanh hộp đưa tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cửa ban công đột nhiên bị phá tan. Bốn nam nhân không phải nhanh vọt vào. Mỗi người trong tay vậy mà cầm lấy một chi dao găm. Nhìn đến sát thủ, Tống Tư Mộng sắc mặt hơi đổi một chút. Bốn người này cũng chỉ mặc khí đốt thợ sửa chữa phục trang. Bốn người vọt vào tổng giám đốc văn phòng về sau, trực tiếp đối Tống Tư Mộng phát khởi thế công. Tống Tư Minh làm đồ trang điểm bài, mà lại hiện đang phát triển tình thế thật nhanh. Đặc biệt vừa nghiên cứu mà một cái sản phẩm mới càng là cấp tốc chiếm cứ thị trường. Bởi vậy cũng đắc tội không ít người. Diệp Thần nhìn đến mấy tên sát thủ này nhất thời ngây ngẩn cả người. Lại là ám sát, mấy tên sát thủ này muốn giết tổng giám đốc. Rất nhanh, Diệp Thần liền làm ra phản ứng. Dù sao, hắn thức ăn ngoài cố chủ còn không có ký đơn. Hắn sao có thể để khách hàng chết? Nhất thời, Diệp Thần trên thân một cỗ sát khí lạnh lẽo tản ra. Diệp Thần nhìn đến mấy tên sát thủ kia, sắc mặt lạnh lẽo, nắm giữ sát thủ chi vương thực lực. Mấy tên sát thủ này động tác tại Diệp Thần mắt bên trong căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Lúc này, Bốn cái sát thủ đã vọt tới Tống Tư Mộng trước mặt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.